tinh tấn và dễ dỗi. Như đã giảng nghĩa, người bạn đạo lý tưởng là người tu tập giáo pháp để trở thành người có nhân cách tốt đẹp, tâm tư trong sạch và có minh trí. Với ba phẩm tính này, người bạn đạo lý tưởng là người cao thượng, vượt lên trên người thường. Thế nên, sống trong cuộc đời, điều cần thiết là phải trở thành người bạn đạo lý tưởng và giúp người khác cũng được trở thành người bạn đạo lý tưởng. Nếu tất cả chúng ta đều tu tập thiền tứ niệm xứ để trở thành người bạn đạo lý tưởng, thì thế giới này sẽ an vui hạnh phúc. Từng cá nhân tu tập để trở thành người bạn đạo lý tưởng, giống như từng ốc đảo hình thành riêng rẽ trong sa mạc. Nếu các ốc đảo được liên kết với nhau, sẽ làm cho đời sống sa mạc dễ chịu hơn. Tương tự, nếu các cá nhân, người bạn đạo lý tưởng liên kết được với nhau, sẽ làm cho thế giới được an vui, hạnh phúc. Do đó, tứ niệm xứ là căn bản làm cho thế giới hòa bình, an vui. Pháp thiền tứ niệm xứ là pháp tu hiệu quả và thực tế nhất sẽ giúp được bạn thành tựu để trở nên người bạn đạo lý tưởng. Hôm nay, chúng ta tiếp tục bàn về bài kinh Phát triển tâm linh. Chúng ta đã nói qua sự tu tập của tỳ khưu so sánh với việc ấp trứng của gà trong bài kinh, với ý nghĩa nếu vị tỳ khưu sống thờ ơ, buông lung, không thiền tập để phát triển tâm, không giữ chánh niệm mà chỉ ước muốn suông sao cho tâm thoát khỏi phiền não dục thủ và tà kiến thủ, thì sẽ không bao giờ có được. So sánh với gà ấp trứng, nếu gà không lo ấp, ấp không đúng mà chỉ mơ trứng nở, thì sẽ không sao có được. Đức Phật thường giảng dạy bằng cách so sánh hai sự tương phản tốt xấu, lợi hại, đúng sai hay chánh tà. Chúng ta đã biết qua thế nào là con đường sai, con đường không đem an vui lợi lạc. Bây giờ, hãy tìm hiểu con đường đúng, con đường đem an vui lợi lạc. Này các tỳ khưu sống chú tâm trong sự tu tập, dầu cho không khởi lên ước muốn, mong rằng tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Tuy vậy, tâm vị ấy được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Đức Phật dạy rằng, nếu có tu tập, rèn luyện tâm, thì dù cho bạn không ước muốn, bạn cũng giải thoát được khỏi sự dính mắc vào dục thủ và tà kiến thủ. Tại sao như vậy? Ngài giải tiếp, vì cớ sao? Phải nói rằng, vì vị ấy có tu tập cái gì? Có tu tập tứ niệm xứ, có tu tập tứ chánh cần, có tu tập tứ như ý túc, có tu tập ngũ căn, có tu tập ngũ lực, có tu tập thất giác chi, và có tu tập bát chánh đạo. Ở đây, Đức Phật nêu lên vấn đề và chính Ngài trả lời. Ngài không để hội chúng trả lời vì họ chưa hiểu biết, nên không để họ trả lời. Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy nhờ sự thực tập, tu tập để phát triển 37 phẩm trợ đạo, chia theo 7 nhóm. Thứ nhất, tứ niệm xứ. Thứ nhì, tứ chánh cận. Thứ ba, tứ như ý túc. Thứ tư, ngũ căn. Thứ năm, ngũ lực. Thứ sáu, thất giác chi. Và thứ bảy, bát chánh đạo. trong các nhóm này, một cách tóm tắt, viên mãn thất giác chi là cốt lõi của sự tu tập theo giáo pháp của Đức Phật. Nếu bạn mới tu tập, hãy cố gắng làm cho thất giác chi hình thành. Nếu đã biết tu tập, hãy cố gắng làm cho thất giác chi lớn mạnh và cuối cùng phát triển được toàn vẹn. Do đó, nếu bạn thật sự tu tập giới, định, huệ, thực hành pháp thiền, tứ niệm xứ, phát triển được thất giác chi, dù cho bạn không ước muốn thoát khỏi ảnh hưởng của dục thủ và tà kiến thủ, chắc chắn bạn sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi hai loại chấp thủ này. Đây là câu trả lời của Đức Phật. Người thành đạt được mục đích này được Đức Phật gọi là Anuyutasa Bhikkhuno. Theo nghĩa thông thường, sự tu tập này là phát triển tâm Bhavana, nhưng theo ý nghĩa sâu hơn là sự tinh tấn Viriya, hàm chứng nỗ lực dũng mãnh. Do đó, phạn ngữ Bhavana được hiểu là có được sự tinh tấn dũng mãnh, dám từ bỏ hạnh phúc thế tục bằng hiểu biết và tính tâm, quyết chí tu tập để thực chứng hạnh phúc giáo pháp. Với tính tâm nên có sự hăng hái thực hành giáo pháp, chỉ cần có đức tin là đủ. Nếu có đức tin mạnh mẽ, bạn sẽ không ngần ngại vận dụng được sự tinh tấn dũng mạnh. Thí dụ, trong sự giữ giới, tinh tấn dũng mạnh được thể hiện qua sự can đảm giữ giới cho tròn đầy và can đảm không phạm giới. Tuy nhiên, trong thực tế, đức tính can đảm này gần như không hiện hữu, mà chỉ có được bằng sự tu tập giới học. Sự can đảm không phạm những điều sai trái qua hành động như sát sanh, tà hạnh hay trộm cắp, hoặc sự can đảm dám nói sự thật, không nói lời hung dữ, không nói lời gây chia rẽ hay nói lời vô ích. Do đó, để nâng cao đời sống đạo đức, bạn cần phải tu tập theo giới học. Cũng như trong sự tu tập định học để rèn luyện tâm, phẩm tính can đảm thể hiện trong sự thực hành thiền chỉ và thiền minh sát. Đối với thiền minh sát, can đảm được hiểu là sự tinh tấn dũng mãnh, biểu hiện qua các hình thức cố gắng duy trì chánh niệm, cố gắng phát triển định tâm để hình thành sát na định, cố gắng khắc phục dễ vui và cố gắng quyết chí tu tập để chứng đạt bốn tầng thánh Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Trong Phật giáo Nguyên Thủy, mục tiêu thấp nhất là sự thành đạt tầng thánh đầu tiên Tu Đà Hoàn. Người có ý muốn tu tập để giải thoát đặt mục tiêu thành đạt Tu Đà Hoàn, quyết chí can đảm chấp nhận theo đuổi sự tu tập qua nhiều giai đoạn. Người có phẩm chất như vậy được Đức Phật gọi là Anuyutta. Trong phạn ngữ, Anuyutta hay Anuyuttasa gồm chữ Yutta và Bayutta. Theo kinh điển, Yutta là tinh tấn khởi động, thuộc loại tinh tấn thông thường, trong khi Bayutta là tinh tấn triển khai, thuộc loại tinh tấn mạnh hơn, với đặc tính sức tinh tấn gia tăng mạnh dần trong nhiều giai đoạn. Tinh tấn khởi động không đủ sức mạnh chế ngự được sự dễ vui biến nhát vốn đã sẵn có trong chúng ta từ vô lượng kiếp. Do đó, cần phải khắc phục được sự dễ vui biến nhát bằng cách vận dụng tinh tấn theo nhiều giai đoạn để vượt qua sự biến nhát. Theo kinh điển, có ba loại tinh tấn. Thứ nhất, tinh tấn khởi động Arambha Dhatu. Thứ nhì, tinh tấn triển khai Nikkama Dhatu. Và thứ ba, tinh tấn hoàn thành Barakama Dhatu. Anuyutassa mang nội dung ý nghĩa ba loại tinh tấn này và được diễn đạt qua phản ngữ Yutta và Bayutta. Pháp thiền tứ niệm xứ đòi hỏi hành giả phải có kỷ luật cao trong sự tu tập để rèn luyện tâm và thành đạt trí tuệ. Ở giai đoạn này, sư thấy cần nhắc nhở các hành giả ý nghĩa Atandito là sự siêng năng, chuyên cần, ngược với Tandito có nghĩa là dễ vui, biến nhát. Hành giả phải khắc phục sự biến nhát. Sự biến nhát này không phải thuộc loại thông thường, nó thuộc loại biến nhát cực độ. Biến nhát làm hại cho việc hành thiền của bạn. Nó là kẻ thù bên trong tâm. Người thuộc loại biến nhát dễ vui này được gọi là Tandito, là người không có ý muốn hành thiền để rèn luyện tâm, mở mang trí tuệ. Nếu có cơ hội thành thiền, thì người này hành một cách lơ là, không tinh cần, dễ vui, nên không thành đạt trí tuệ. Hành giả hãy vận dụng tinh tấn dũng mãnh để khắc phục được kẻ nội thù này. Khi đến đây tham dự khóa thiền, sau khi nghe thiền sư hướng dẫn cách hành thiền, bạn bắt đầu thực hành bằng cách chú tâm vào các hiện tượng sinh khởi trong thân, ghi nhận phòng xẹp. Bạn cố gắng để hướng tâm đến phòng xẹp, ghi nhận liên tục, chú tâm theo dõi đối tượng bằng nỗ lực, tinh cần và tỉnh giác. Đây là sự vận dụng tinh tấn khởi động, loại tinh tấn cần thiết ở giai đoạn đầu tiên trong khi hành thiền. Tuy nhiên, do quen sống tiện nghi, dễ dãi, nên chúng ta có khuynh hướng dễ vui, nhất là trong vài ngày đầu khi khóa thiền mới bắt đầu, hành giả không vận dụng được tinh tấn mạnh mẽ cần thiết để chế ngự biến nhát, lười biếng phát sinh, xâm nhập tâm, làm ảnh hưởng sức mạnh của sự chú tâm, làm chánh niệm suy yếu, không theo dõi đề mục chặt chẽ. Vì lười biếng, thiếu tinh tấn, dễ vui, nên không thể thấy được chi tiết trong khi theo dõi phòng xẹp. Bạn quan sát phòng xẹp một cách lơ là, dễ vui, dù theo dõi phòng xẹp mỗi giờ, mỗi ngày, nhưng không thấy được chi hơn. Bạn trở nên chán nản, không muốn cố gắng hơn nữa, vì nghĩ rằng dù cố gắng hơn cũng không đến đâu, rồi trở nên mệt mỏi, ngán ngẩm. Thế là nghĩ ngợi mông lung, rồi cảm thấy buồn ngủ. Lắm khi ngủ trong lúc ngồi thiền, cũng như trong khi kinh hành, do biến nhát dễ vui, bạn không hết sức cố gắng chú tâm chánh niệm vào chuyển động của chân trong khi dở, bước, đạp, nên không thấy chi hơn nữa. Bạn trở nên chán nản, hoài nghi, vì không vận dụng được tinh tấn đúng mức, biến nhát xâm nhập vào tâm, làm cho bạn muốn bỏ cuộc. Bạn cần phải vận dụng loại tinh tấn khai triển để vượt qua trạng thái này, nhờ vào sức mạnh của tinh tấn dần dần gia tăng nên chế ngự được biến nhát. Sau đó, trên đường thực hành, bạn áp dụng tinh tấn hoàn thành để phát triển tuệ minh sát và cuối cùng thành tựu mục tiêu. Lúc đầu bạn vận dụng tinh tấn khởi động, sau đó bạn vận dụng tinh tấn khai triển nhằm khắc phục sự dễ vui biến nhát, loại bỏ được kẻ nội thù gần nhất. Bạn được gọi là Anuyuta, là người có khả năng luôn vận dụng tinh tấn, không giả dưỡi, buồn ngủ, si mê. Biết được lợi lạc của pháp hành mang lại, bạn cảm kích giáo pháp, nên tu tập phấn khởi. Tiếp tục tu tập, bạn sang giai đoạn vận dụng loại tinh tấn hoàn thành, để cuối cùng thành đạt mục tiêu. Người tu tập với phẩm tính vận dụng được ba loại tinh tấn như vậy, gọi là Viharato. Người này luôn luôn giữ được tinh tấn trong mọi oai nghi, quán sát mọi đối tượng trong chánh niệm, chú tâm theo dõi từng chi tiết trong các sinh hoạt, không bỏ sót, kể cả lúc nhắm mắt hay mở mắt, hay những lúc thay đổi tư thế, từ đi sang ngồi, hay ngồi sang đi. Nếu không giữ được chánh niệm liên tục trong mọi thời, mọi oai nghi và mọi chi tiết, bạn coi như không vận dụng tinh tấn đúng mức. Muốn có được khả năng vận dụng tinh tấn cao độ như vậy, bạn cần phải có động cơ mạnh mẽ, thiết lập đúng đắn mục tiêu tu tập. Bạn phải có được sự sợ hãi, tội lỗi, otapa, hoặc loại sợ hãi tâm linh phát sinh từ trí tuệ. Nhờ sự sợ hãi này, nên bạn có được tinh tấn dũng mãnh. Phản ngữ bhikkhuno nói lên phẩm tính này. Bhikkhu, tỳ khưu, là người sợ hãi luân hồi, sợ hãi luồng tâm và vật chất thể hiện qua sinh hoạt của lục căn. Chỉ với sự sợ hãi này mới làm cho bạn luôn giữ chánh niệm trong mọi thời, mọi oai nghi và mọi sinh hoạt. Phương tiện thế tục qua tiền tài, danh lợi, không giúp nâng cao phẩm chất cuộc đời bạn, chỉ có tác ý hay ý muốn ảnh hưởng đến điều này. Nếu có ý muốn xấu xa, bạn sẽ phạm những hành động sai trái, làm cho phẩm chất đời sống của bạn bị hạ thấp. Nếu có ý muốn tốt đẹp, bạn sẽ làm điều thiện lành như tu tập thiền minh sát để thành đạt nhân cách tốt đẹp, tâm tư trong sạch, trí tuệ sáng suốt với hạnh phúc cao tột có được nhờ sự thành đạt trí tuệ minh sát, giúp cho phẩm chất đời sống bạn được nâng cao. Làm con người, chúng ta muốn rất nhiều điều, nhưng không bao giờ được toại nguyện. Chúng ta không muốn bệnh, nhưng phải bị bệnh. Không muốn già, nhưng phải già. Không muốn chết, nhưng phải chết. Bao lâu còn thân và tâm này, thì bạn còn phải chịu đau khổ cả hai tinh thần lẫn vật chất. Hãy suy gẫm điều này, để thấy rằng luân hồi là đáng sợ. Có thân tâm này là đáng sợ, thấy như vậy nên sợ hãi. Sợ hãi sự hiện hữu của thân tâm, như vậy mới được xem là tỳ khưu. Cho dù bên ngoài đắp y là tỳ khưu, nhưng trong tâm không có sự sợ hãi thân tâm, thì chỉ là tỳ khưu hư danh. Tuy nhiên, dù là cư sĩ, nhưng có sự sợ hãi này cũng được xem là tỳ khưu. Thế nhưng, sợ hãi suông thôi không đủ, phải biết sợ cội nguồn tạo ra phiền não. Hiểu được phiền não là nguyên nhân gây đau khổ, bạn mới có ý muốn quyết chí tu tập với mục đích khắc phục phiền não. Bạn thực hành giới định huệ hay tu tập thiền minh sát, phát triển tâm để cuối cùng chiến thắng phiền não. Do đó, vì sợ hãi luân hồi nên bạn phát sinh ý chí tu tập, làm cho bạn quyết chí vận dụng tinh tấn trong khi tu tập để chiến thắng phiền não. Và như vậy, bạn mới xứng đáng mang danh nghĩa tỳ khưu Kilesa Bahineti Bhikkhu, hay người diệt trừ được cả ba loại phiền não tác động, phiền não tư tưởng và phiền não ngủ ngầm.